cá nhỏ, mau vào trong bát anh. Chương 3, góc truyện audio.com. Tới Essex Đại học, Tiêu Vũ Thần liền gọi điện cho Mộ Ngôn, nói là tìm không thấy giáo sư nhà trọ, hy vọng cậu có thể đến cổng dẫn đường khô, nên khi xếp đại nhân dẫn đồng chí bảo trì đến trước cổng Essex Đại học, lại gọi cho bạn nhỏ Mộ Ngôn, chúng ta xếp đại nhân trùng hợp thấy được bạn nhỏ Mộ Ngôn đang tiếp điện thoại, vì thế trực tiếp treo điện thoại, hướng Mộ Ngôn đi đến. Chào cậu, chúng tôi là nhân viên bảo trì mạng X Nga, các anh đi theo tôi. Mộ Ngôn đánh giá một chút hai người, mang theo hai người hướng chính mình chỗ ở đi đến. Kỳ thật tại Mộ Ngôn xem ra, trong đó một người nhìn qua hoàn toàn không giống như là nhân viên sửa chữa, tuy rằng mặc đồng phục thống nhất của nhân viên mạng X, nhưng tổng cảm thấy hắn không phải nhân viên bảo trì. Về phần vì sao cảm thấy không phải, cậu cũng không nói lên được. Làm một CV kiêm thanh khống, đối thanh âm vẫn là có chút mẫn cảm, tuy rằng phía trước là ở điện thoại, bất quá người nọ hẳn chính là PG0419, mấu chốt nhất một điểm là, hắn thật sự cùng chính mình não bổ hình tượng thực phù hợp a. Các anh xem đi, máy tính vẫn biểu hiện no signal. Mộ Ngôn di chuột chỉ vào icon mạng, để tôi điều chỉnh thử một chút xem có phải hay không máy tính vấn đề. Nhân viên bảo trì dựa theo sếp phân phó chuẩn bị khởi công. Đầu cắm wifi ở nơi nào, mang tôi đi nhìn xem. Tiêu Vũ Thần khóe miệng giơ lên, xem ra tâm tình không sai. Mộ Ngôn đem Tiêu Vũ Thần đưa ra hành lang ngoài phòng, chỉ vào cổng wifi cao bắt trên tường nói. Kia, ân, cậu chờ một chút tôi giúp cậu nhìn xem. Nói xong, Tiêu Vũ Thần xuất ra chính mình di động, bật wifi lung lay vài cái dưới cổng phát. Đóng wifi, Tiêu Vũ Thần nghiêng đầu đối Mộ Ngôn nói. Tín hiệu mạng không có vấn đề. Chúng ta boss mặt không đỏ tâm không loạn, vẫn duy trì bộ mặt chính trực giống như thực sự như vậy hồi sự. Kia rốt cuộc là làm sao? Mộ Ngôn khó hiểu, chẳng lẽ thật đúng là em tính nhà mình xảy ra vấn đề? Nhưng là, vì thần mã muốn tại hôm nay ra vấn đề a, cậu bình thường ở nơi nào lên mạng? A, Mộ Ngôn khó hiểu, tôi là nói ở gian phòng nào? Tiêu Vũ Thần như trước vẫn duy trì cái mặt chính trực. À, anh đi theo tôi. Đi qua nhân viên thật lúc, Tiêu Vũ Thần vỗ bờ vai của hắn, đồng chí bảo trì thực thụ hiểu ý, chính thức khởi công. Đi ở phía trước, bạn nhỏ Mộ Ngôn tự nhiên không có nhìn đến xếp hòa đồng chí bảo trì hỗ động, chỉ cảm thấy mạng X mặc dù không được tốt lắm, nhưng phục vụ thật sự đúng chỗ, đợi lát nữa mạng chuẩn bị cho tốt nhất định phải cấp khen ngợi. Nhà, liền gian này. Kỳ thật Mộ Ngôn phòng có chút loạn, cậu sở dĩ đem notebook mang ra phòng khách trước khi nhân viên bảo trì đến, đầu tiên là không nghĩ bọn họ nhìn đến cái ổ heo của cậu, thứ hai là cậu không thích người xa lạ tiến vào tư nhân không gian của cậu. Bất quá trước mắt là không có khả năng. Nhìn anh chàng bảo trì trước mặt cầm di động nơi hoảng, Mộ Ngôn đương nhiên chỉ có thể lựa chọn ngầm đồng ý, quả nhiên không phụ sở vọng, dưới tay thật bảo trì, em tính book của Mộ Ngôn rốt cục có thể bình thường lên mạng. Mộ Ngôn tuy rằng không rõ anh chàng bảo trì cầm di động, bật wifi nơi lượn lờ tại làm gì, nhưng máy tính có thể lên mạng là tốt rồi. Nhìn thời gian, còn có nửa giờ kịp lúc đêm nay tân kịch tuyên bố. Cảm ơn các anh, bạn nhỏ Mộ Ngôn vẫn là rất lễ phép, notebook lên mạng được sau, lại đem nhân viên bảo trì đưa đến cổng trường. Góc truyện audio.com, không cần, về sau nếu lại không kết nối được cậu liền trực tiếp gọi số vừa rồi chúng tôi gọi cậu, mạng của khu này do chúng tôi phụ trách. Đã biết, cảm ơn a, trên đường trở về. Sếp, anh vì sao muốn tôi đem võng điều chỉnh tốt sau lại đổi thành hạn chế thời gian? Cậu ta khẳng định sẽ lại gọi điện thoại đến. Đồng chí bảo trì hoàn toàn không thể lý giải tư duy kết cấu của sếp. Tiêu Vũ Thần khóe miệng hơi dương lên. Vậy để cậu ta gọi a, sếp đều nói như vậy, hắn còn có thể như thế nào? Nga, đúng rồi, chuyện hôm nay chỉ có cậu biết tôi biết. Đồng chí bảo trì gật đầu, đây là muốn cho hắn im sao? Muốn hay không đánh một chút thương lượng? Tiền lương thần mã muốn hay không tăng một chút a? Nháy mắt đồng chí bảo trì của chúng ta hai mắt tự động cắt thành hình thức. Tiêu Vũ Thần quả nhiên là bình tĩnh đế, liếc mắt một cái. Người phụ trách phiến khu kia ngày hôm qua có khách hàng gọi điện thoại nói tốc độ quá chậm. Gọi sửa đều nhanh hai ngày, còn chưa có đi. Điều thứ nhất của phòng bảo trì sửa chữa là cái gì ngươi còn nhớ rõ sao? Nhất định phải tại 24 giờ giải quyết vấn đề, nếu vượt qua 24 giờ không có xử lý, trừ lương. A còn nhớ rõ thôi. Tiêu Vũ Thần rất có thâm ý hướng hắn cười, bị sếp nhắc tỉnh, đồng chí bảo trì cũng coi như thanh tỉnh, quả nhiên, muốn xảo trá boss đại nhân thần mã, căn bản không có khả năng a, sếp, vừa rồi tôi thần mã cũng mộc có làm, tôi vẫn đứng ở phòng bảo trì chờ khách hàng gọi sửa. Ân, cái này đúng rồi, Tiêu Vũ Thần câu môi mỉm cười, đợi lát nữa về công ty, nhớ rõ dạy ta như thế nào sửa thời gian. Khách trương.